Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1016, Long Vương Lửa Giận. Chương 1016, Long Vương Lửa Giận, tứ đệ. Ngươi ngược lại là nói một chút, Dương Bôn cuối cùng tuyệt sát ngươi một chiêu kia, ngươi tới đất là thế nào né qua đi? Phúc Hải Đại Thánh đem Diệp Chân nắm trên Phúc Hải lệnh kỳ. Tịnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh ba người phân hộ tả hữu, một đường hối hả trở về Thiên Dực Đảo, cách Câm Dương Đảo còn không có bao xa. Phá Hải Đại Thánh liền không nhịn được mà hỏi, cái này nói đến, nhưng chính là ta vận. Lời mới vừa nói phân nửa, Diệp Chân thanh âm liền là một trận. Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ Phá Hải Đại Thánh, Diệp Chân đột nhiên có một loại không hiểu hổ thẹn, lập tức thu lại tùy tiện lừa gạt một chút ý nghĩ. Dù sao trên Âm Dương Đảo, mấy vị này thế nhưng là liều mạng đang bảo vệ hắn. Nguyên bản thốt ra lừa gạt chi ngôn, đã thu trở về. Tam ca, chủ yếu là ta có một kiện bảo mệnh bảo bối. Diệp Chân nói ra, bảo bối gì? Phá Hải Đại Thánh một mặt hiếu kỳ, hồn khí, một kiện phụ trợ tính hồn khí, có thể trong chớp mắt kích phát ra một mặt lực phòng ngự có chút cường đại hộ thuẫn. Diệp Chân nói ra, phụ trợ tính hồn khí. Phá Hải Đại Thánh nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt đột ngột biến đến không giống nhau, thậm chí có chút giật mình. Phụ trợ tính hồn khí, ngươi lại có phụ trợ tính hồn khí? Ta còn chưa bao giờ thấy qua đâu. Ngươi nhanh lấy ra để cho ta nhìn xem. Tam đệ, Tịnh Hải Đại Thánh trừng mắt Phá Hải Đại Thánh bất mãn quát nhẹ một tiếng. Tam đệ, đây là tứ đệ bảo mệnh kỹ năng. Có thể nói cho ngươi cũng không tệ rồi. Ngươi còn muốn nhìn vật thật. Như thế nào như thế không biết nặng nhẹ. Bị Tịnh Hải Đại Thánh một huấn, Phá Hải Đại Thánh lập tức có chút bất đắc dĩ. Diệp Chân lại là tùy ý cười cười, cũng không phải bí mật gì. Ây, chính là ta trên tay cái này mai hồn khí cấp bậc chữ vật giới chỉ, có thể thả ra một mặt bảo mệnh dùng xích nguyệt hộ thuẫn. Diệp Chân bày ra ngón tay, bất quá, ta có thể bảo mệnh, cũng không hoàn toàn là xích nguyệt hộ thuẫn nguyên nhân. Xích nguyệt hộ thuẫn cao nữa là có thể ngăn trở một cái màu tím lưu diễm mà thôi. Dương Bôn liệt hồn tử hỏa linh phát ra liệt hồn linh âm. Trên thực tế đối ta cũng không có bao nhiêu tổn thương, chỉ bất quá đánh gãy ta phi hành độn pháp mà thôi. Tương phản, ngược lại còn nhắc nhở ta. Tại một sát na kia ở giữa, ta bóp nát trong tay đã sớm nắm vuốt mười mấy khối bảo mệnh dùng ngọc phù. Lại thêm ta bản thân cũng là tu tập hỏa linh lực, mới có thể tại cái kia tất sát nhất kích bên trong thương mà không chết. Nói đến đây, Diệp Chân thần sắc đột ngột run lên. Bất quá, nhập đạo cảnh cường giả, một khi thật động sát cơ, thật sự là quá kinh khủng, quả thực là từng bước sinh tử. Bây giờ trở về nhớ tới, Diệp Chân vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Tứ đệ có lần chiến đấu này đặt cơ sở, về sau tu vi tiến thêm một bước về sau, đối đầu nhập đạo cảnh cường giả, cũng lúc có sức đánh một trận. Bất quá, từ hôm nay trở đi, tứ đệ ngươi hẳn là vạn phần cẩn thận. Tịnh Hải Đại Thánh nói ra, vạn phần cẩn thận, đại ca ý là, cái kia Âm Dương Nhị Thánh, thế nhưng là có thù tất báo người. Những năm gần đây một mực cùng chúng ta Thiên Dực Đảo tại tranh cao thấp. Hôm nay tứ đệ ngươi danh tiếng như thế chi thịnh, sẽ để cho bọn hắn càng thêm kiêng kỵ. Chúng ta lấy hai người kia lòng dạ, tất sẽ không đến đây dừng tay. Có thể sẽ có một ít không được người thủ đoạn. Tịnh Hải Đại Thánh nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân nghiêm mặt chắp tay nói, đại ca yên tâm, ta sẽ lưu ý. Nói xong, Diệp Chân ánh mắt lại là nhìn về phía Liêu Phi Bạch. Sư tỷ, giải dược của ngươi chế tác, đều cần nào dược liệu? có muốn hay không ta hỗ trợ? Nghe Diệp Trần nhắc lên cái này, Liêu Phi Bạch trong đôi mắt đột ngột hiện lên một vẻ bối rối. Thế nhưng cũng ngay lúc đó, Phúc Hải Đại Thánh thanh âm vang lên, còn cần đến ngươi hỗ trợ a. Trở lại Thiên Dực đảo về sau, sư tỷ của ngươi trực tiếp liệt một phần danh sách đưa đến kho thuốc. Kho thuốc bên trong có, tự nhiên sẽ toàn bộ đưa ra ngoài. Nếu là kho thuốc bên trong vẫn xứng không được đầy đủ, tứ đệ ngươi tiện tay ký phát một đạo phù triệu, toàn bộ Thiên Dực đế quốc đều sẽ vì ngươi sư tỷ tìm kiếm thiếu dược liệu. Diệp Trần ánh mắt nhìn về phía Phúc Hải Đại Thánh. Điều này cũng đúng, cũng không có phát hiện Liêu Phi Bạch trong đôi mắt cái kia một vẻ bối rối. Sư tỷ, sau khi trở về nhớ kỹ, muốn cái gì dược liệu, trực tiếp liệt một chương danh sách a. Diệp Trần nói ra, Liêu Phi Bạch lại là chậm rãi lắc đầu. Không cần, giải dược đều là rất thường gặp dược liệu, chỉ bất quá pha thuốc rất là quái dị thôi. Ta chính mình liền có thể loay hoay tốt. Gặp Liêu Phi Bạch nói như vậy, Diệp Trần cũng yên lòng, nhắm lại hai con người chuyên tâm khôi phục lại thương thế bên trong cơ thể. Ngoại thương tốt càng, nhưng là dương bôn màu tím lưu diễm thâm nhập vào trong cơ thể hắn về sau. Lưu tại trong cơ thể hắn hỏa độc, lại vô cùng quái dị phiền phức. Thiên Dực đảo đông bộ trăm vạn dặm bên ngoài vô danh trên hải đảo, đại biểu Long Minh Minh chủ Hắc Long Kỳ như trước đang đón gió phấp phới. Hải đảo chính giữa Minh chủ Hắc Long đại trướng như trước đang nơi đó tiếp tục đứng sừng sững lấy. Hắc Long đại trướng bên trong, Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà cao cao xếp bằng ở long đài phía dưới, con người nửa khép lấy. Long đài phía dưới, một chữ song song ngồi xếp bằng sáu vị tán phát khí tức đều cao tới khai phủ cảnh cửu trọng tồn tại. Đây là đã tới Long Minh sáu vị Long Vực Long Vương. Sáu vị Cửu Vực Long Vương sau lưng, ngồi xếp bằng gần 30 vị Bạch Long lệnh sứ. Bất quá, cái nào ngồi xuống lấy nhiều người như vậy? Minh chủ trong đại trướng tất cả mọi người vẫn như cũ không nói một lời. Bất quá, mỗi người thần sắc đều rất ngưng trọng. Trên hải đảo không, Hắc Long Kỳ như trước đang đón gió phấp phới, tản ra một đường không hiểu khí tức ba động. Không bao lâu, một đạo lưu quang liền đã rơi vào hải đảo, thẳng tiến nhập Minh chủ đại trướng. Đại lễ thăm viếng về sau, liền ngồi vào mình vị trí. Minh chủ Giải Thiên Hà đôi mắt có chút vừa mở, nhìn lướt qua, liền một lần nữa nhắm mắt lại. Thời gian từng điểm đi qua, nhất là cuối cùng hai ngày, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một tên võ giả đuổi tới hải đảo tiến vào Minh chủ đại trướng bên trong. Khi ngày thứ sáu mặt trời mới mọc dâng lên thời điểm, Minh chủ trong đại trướng Minh chủ Giải Thiên Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn xem trong đại trướng ngồi xếp bằng võ giả, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Tụ trướng thời gian đã đến, chấp pháp xứ người kiểm kê nhân số, cần tuân minh chủ dụ lệnh. Một tên võ giả áo đen đột ngột từ trướng sau xuất hiện, kiểm kê một phen về sau hồi báo nói, về minh chủ, lần này dâng lên Hắc Long Kỳ tụ trướng, Cửu Vực Long Vương đến trướng bảy vị, Bôn Lôi Long Vương cùng Kim Hồng Long Vương vắng mặt, 72 Bạch Long lệnh sứ hết thảy trình diện 51 người. Trong đó có 14 vị Bạch Long lệnh sứ là gần đây bổ sung Bạch Long lệnh sứ. Từ đó lần trên biển hành động đến nay, xác nhận chiến tử Bạch Long lệnh sứ có 23 vị, mất tích Bạch Long lệnh sứ có 12 vị. Chấp pháp sứ người hồi báo đường, cái kia chưa tới chướng hai vị Long Vương, nhưng từng tra rõ ràng nguyên nhân. Minh chủ Giải Thiên Hà quát, hồi minh chủ, Bôn Lôi Long Vương mất tích sự tình đã kỹ càng hồi báo qua minh chủ. Về phần Kim Hồng Long Vương, trước mắt còn không có bất cứ tin tức gì. Long đảo nơi đó, mấy vị trưởng lão đã vận dụng các loại bí pháp liên hệ, thậm chí hạ sau cùng thông điệp mệnh lệnh, nhưng là vẫn không có bất luận cái gì Kim Hồng Long Vương tin tức. Theo Long Đảo trưởng lão phỏng đoán, Kim Hồng Long Vương khả năng đã vẫn lạc. Cái gì? Vẫn lạc? Minh chủ Giải Thiên Hà cũng không ngồi yên được nữa, bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía truyền lệnh sứ giả. Kim Hồng Long Vương đã vẫn lạc? Cái này sao có thể? Bôn Lôi khả năng sinh tử khó dò, cái kia Kim Hồng làm sao cũng có thể là? Mấy vị trưởng lão căn cứ cái gì làm ra phán đoán như vậy? Lời vừa nói ra, minh chủ trong đại trướng cái khác Long Vương cùng Bạch Long lệnh sứ, trên mặt từng cái hiện lên kinh hãi. Chấp pháp sứ người cuống quýt quỳ rạp xuống đất, hai tay đưa lên một khối ngọc giản, bẩm minh chủ, đây là nửa canh giờ trước đó Long Đảo trưởng lão đưa thông qua Na Di trận pháp đưa tới ngọc giản. Minh chủ xem xét liền biết, tiếp nhận ngọc giản, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, minh chủ Giải Thiên Hà thần sắc buồn bã, liền chậm rãi ngã ngồi tại long đài phía trên, ánh mắt bên trong viết đầy chấn kinh. Kim Hồng lấy huyết khế dưỡng dục một khỏa còn chưa hoàn toàn trứng nở giao long trứng, vậy mà vô thanh vô tức vỡ tan, biến thành chết trứng. Giải Thiên Hà trong khi lầm bầm lầu bầu, tất cả mọi người ước chừng minh bạch sự tình ngọn nguồn. Huyết khế dưỡng dục thú noãn, một khi chủ nhân vẫn lạc, bên trong thần hồn lạc ấn cũng sẽ sụp đổ, từ đó trực tiếp dẫn đến bên trong nhỏ yếu thần hồn tiêu tán. Cái kia, Bôn Lôi Long Vương đâu? Mấy vị trưởng lão nhưng có phán đoán. Minh chủ Giải Thiên Hà vội la lên, chấp pháp sứ người lắc đầu, trước mắt còn không có, chủ yếu là nơi này khoảng cách Long Đảo quá mức xa xôi, liên hệ có hạn, chờ minh chủ trở lại Long Đảo, thấy tận mắt mấy vị trưởng lão về sau, có lẽ sẽ có kết quả. Toàn bộ trong đại trướng tình hình đột ngột biến đến vô cùng trầm muộn. Nửa ngày về sau, Long Minh minh chủ Giải Thiên Hà mới mở miệng lần nữa. Ba tháng rưỡi thời điểm, cửu vực Long Vương vẫn lạc một vị, mất tích một vị, 72 lệnh sứ vẫn lạc 35 vị. Cái này gần như là chúng ta Long Minh 1/3 thực lực. Cứ như vậy dưới mí mắt chúng ta tổn thất. Thế nhưng là, địch nhân của chúng ta, hắn chỉ có chú mạch cảnh tứ trọng tu vi, lại cho chúng ta tạo thành lớn như vậy tổn thất. Vì cái gì? Vì cái gì? Các người đều ngẫm lại, đây là vì cái gì? Ba chúng ta phiên 5 lần tìm được mục tiêu, mỗi lần không chỉ có bị hắn chạy trốn, vây công nhân viên, đại đa số bị hắn chém giết. Vì cái gì? Giải Thiên Hà ngữ khí đột ngột biến đến phẫn nộ. Các người tại ngoại vực Tử Hải đi ngang quen thuộc, tự nhận là Long Minh thiên hạ đệ nhất, không ai dám trêu chọc. Nhưng bây giờ thì sao? Vẫn lạc bao nhiêu người? Ngay cả cửu vực Long Vương đều vẫn lạc một vị. Sơ sẩy, tự đại, tự cho là đúng, không đem đối thủ nhìn ở trong mắt. Mỗi một cái sai lầm đều là chí mạng, nhưng các ngươi toàn phạm vào. Các ngươi có phải hay không chờ lại vẫn lạc mấy vị cửu vực Long Vương, các ngươi mới có thể tỉnh táo? Chúng ta Long Minh là cường đại, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Các ngươi nếu là còn ôm loại tâm tính này, cái kia cách vẫn lạc liền không xa. Các ngươi hiểu chưa? Nói, Giải Thiên Hà đột ngột quát lớn một tiếng. Thoáng chốc, một đám Bạch Long lệnh sứ đồng thời đứng lên lớn tiếng đáp. Chúng thuộc hạ biết sai, còn xin minh chủ trách phạt. Trách phạt thì không cần, minh bạch liền tốt. Bản tọa hy vọng từ hôm nay trở đi, các ngươi ở đây mỗi người đều treo lên 12 phần tinh thần đến, tựa như là mấy trăm năm trước chúng ta khai sáng mảnh này cơ nghiệp lúc. Mỗi một sát na đều cẩn thận đến cực hạn, nhìn thấy bất luận kẻ nào, dù là chỉ là chú mạch cảnh nhị tam trọng võ giả, đều muốn treo lên 12 phần cẩn thận. Bản tọa tuyệt đối không hy vọng được nghe lại chư vị đang ngồi vẫn lạc tin tức. Câu nói này, giải thiên hà là hướng về bảy vị Long Vương nói. Bảy vị Long Vương từng cái nghiêm nghị xác nhận. Tốt, đều tán đi, từ giờ trở đi, vẫn như cũ toàn lực đuổi bắt cái kia Trịnh Phù Vân. Nhưng là, Minh bên trong sự vụ, cũng không thể hoang phế. Làm việc, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Cũng không lâu lắm, Minh chủ trong đại trướng Long Minh đám người liền tẫn giai tán đi. Một mực hầu ở một bên chấp pháp xứ người, nhưng lại đưa lên một phần khác ngọc phù. Minh chủ, đây là mới vừa lấy được mấy vị trưởng lão tin tức. Tiếp nhận ngọc phù xem xét, Long Minh minh chủ giải thiên hà thần sắc, liền trở nên phi thường khó coi. Không chỉ là Kim Hồng Long Vương, Bồn Lôi Long Vương cũng có khả năng đã vẫn lạc. Cần mau chóng làm dự bị Long Vương tăng cao tu vi cùng thực lực. Thủy Lệ Đảo 10 năm một lần thưởng đan đại hội sắp mở. Cần phải không thể bỏ qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.